Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 897, Lôi Đình Thủ Đoạn. Cái này tựa như là cơ giới tộc chiến xa a. Một tên nam tử trong đó mắt không chớp nhìn chằm chằm chí năng chiến xa. Lẩm bẩm một tiếng, một người khác theo phụ họa nói. Tuyệt đối là cơ giới tộc chiến xa. Giá trị liên thành a. Người cuối cùng trong mắt lăn lông lốc chuyển một cái. Ý vị thâm trường nói ra. Có thể cầm giữ có cơ giới tộc chiến xa người. Hẳn không phải là hạng đơn giản. Chúng ta trước thăm dò đối phương nội tình. Không được. Thu tay xong việc. Cái thứ nhất nói chuyện nam tử đề nghị. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Nếu như chí năng chiến xa bên trong không có cường giả. Liền có thể động thủ đoạt lại. Còn lại hai người liếc nhau một cái. Cùng thì lộ ra một vệt âm trầm ý cười. Cứ làm như thế. Tô Nghĩa. Ba tên này có chút kẻ đến không thiện. Trương Thiên Hoa nhắc nhở. Đối phương ba người gương mặt vẻ tham lam. Rõ ràng cũng là không có hảo ý. Không cần phải để ý đến. Tô Nghĩa không có để ý. Đối phương thành thật thật tốt nhất. Nếu là có cái gì ý đồ xấu. Hắn thì sẽ dành cho Lôi Đình đả kích. Chí năng chiến xa chậm rãi hướng thông đạo lái đi. Ngay tại muốn đi vào thông đạo thời điểm. Cái này ba tên nam tử ngăn ở phía trước. Chặn chí năng chiến xa chạy lộ tuyến. Tô Nghĩa. Làm sao bây giờ? Chí năng chiến xa hỏi thăm. Số 2. Đỗ xe mở cửa. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt. Trong mắt lóe lên hàn quang. Trực tiếp hướng dưới xe đi đến. Trương Thiên Hoa theo sát Tô Nghĩa sau lưng. Lại là hai tên người trẻ tuổi. Đối diện ba người khi nhìn đến Tô Nghĩa hai người thời điểm. Thoải mái cười ha hả. Tô Nghĩa cùng Trương Thiên Hoa. Một cái nhìn qua không đến 20 tuổi. Một cái khác chừng 20. Cái này tuổi trẻ tuyệt đối chẳng mạnh đến đâu. Như vậy, bọn họ liền có thể dựa theo kế hoạch tốt cướp đoạt chí năng chiến xa. Tiểu tử, cái này chiếc chiến xa là của các ngươi sao? Một tên nam tử trong đó hướng Tô Nghĩa yêu quát một tiếng. Nói nhảm, không phải ta còn có thể là ngươi. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Thẳng hướng lấy ba người này đi đến. Tiểu tử, ngươi đặc biệt dám mắng ta. Nói chuyện tên nam tử kia sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Sắc mặt cũng biến thành hung ác. Tô Nghĩa trong nội tâm chính kìm nén nổi giận trong bụng. Căn bản cũng không cùng đối phương nói nhảm. Xông đi lên cũng là một trận cuồng phong sậu vũ quyền đấm cước đá. Phanh phanh, răng rác. Nương theo lấy một mảnh tiếng va đập cùng cốt cách đứt gãy thanh âm. Ba người này qua trong giây lát bị Tô Nghĩa đánh ngã xuống trên mặt đất. Kêu rên không thôi. Trương Thiên Hoa đều nhìn trợn tròn mắt. Nghĩ thầm Tô Nghĩa cái gì thời điểm biến đến cuồng bạo như vậy rồi. Quả thật, Tô Nghĩa một mực rất cường thế. Người nào không phục liền đánh người đó. Nhưng động thủ trước đó chung quy nói chuyện với nhau vài câu. Tiên lễ hậu binh lại nói, như là như bây giờ một lời không hợp thì động thủ tình huống. Hắn còn là lần đầu tiên gặp, một đám rác rưởi. Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng, quay người hướng trên xe đi đến. Đổi thành bình thời, hắn xác thực sẽ nói chuyện với nhau một chút, biết rõ ràng mục đích của đối phương tại động thủ. Nhưng bây giờ vội vã chạy tới Nguyên Thành, căn bản không có thời gian cùng đối phương lãng phí thời gian. Dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Trước đem đối phương đánh phế đi lại nói. Sau đó, chí năng chiến xa nghênh ngang rời đi. Chúng ta lần này thật sự là đá trúng thiết bản lên. Gia hỏa này quá lợi hại. Tuyệt đối là một tên lực tu. Đợi đến chí năng chiến xa rời đi. Hai tên nam tử lòng vẫn còn sợ hãi nói nhỏ một tiếng. Hạng ba nam tử trong mắt một mảnh vẻ oán độc. Cắn răng nói ra, chúng ta tuy nhiên bị thua thiệt, nhưng tiểu tử kia cũng sẽ không tốt hơn. Tử vong cấm địa bên ngoài trông coi nhiều người như vậy. Sẽ thả bọn họ yên ổn rời đi. Từ khi Mục Quảng Bình đạt được một đoạn vô niệm lưu hồn mộc sự tình truyền ra về sau. Huyền Thiên Đại Lục rất nhiều cường giả đều đến nơi này. Nỗ lực bắt Mục Quảng Bình, bất luận là ai rời đi tử vong cấm địa. Đều sẽ gặp phải kiểm soát của bọn hắn.